Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, nổi giận. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1457, nổi giận. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong đen kịt tử vong chi mâu rừng ở trong hư không nhanh khí lưu. Thấp giọng nói, có bao nhiêu nhân, ngoặc kép. Hắn trích có thể cảm nhận được một luồng khí lưu ba động. Thế nhưng thí hoàng đồng minh sát thủ loại này ẩn nấp năng lực quả thực hết sức đáng sợ. Có lẽ chỉ có nhân thể tránh được ánh mắt của hắn. Lại có lẽ có nhân không hề động quá. Hắn vô pháp xác định tới giết hắn nhân có bao nhiêu. Trước đây đối với hắn tiến hành vài lần ám sát nguyên lai chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Lần này mới thật sự là ý nghĩa trên ám sát, xuất động kinh khủng đội hình. Thất sát tổng cộng có 7 người, chắc là đã chết 3 người. Dù vậy, thất sát còn dư lại 4 vị, liền vì sát một mình hắn, đến xuất động trong đó 2 vị đệ tam sát cùng đệ tứ sát. Dĩ cập một đám tinh anh sát thủ phối hợp, là thí hoàng đồng minh phải giết người. Không chỉ có là hắn Lâm Phong một cái, cũng không thiếu, trong đó đủ phi thường kinh khủng cường giả, nhất dạng cần phải có nhân đi liệp sát, cửu tên sát thủ, hơn nữa một bên khác còn mấy người, cũng có thể sẽ xuất thủ. Canh gác giả dựa lưng vào Lâm Phong, thanh âm như trước khàn khàn, bất quá vừa tại Lâm Phong gặp nạn là lúc hắn một tiếng thét chói tai, tựa hồ mới là hắn bản năng thanh âm. Là đạo kia thanh âm có chút bén nhọn, tựa hồ, có điểm như giọng nữ. Thương thế của ngươi không có vấn đề gì sao? Thanh âm khàn khàn như trước, trong hư không sát thủ tùy khí lưu nhi động, tựa hồ đang nổi lên phải giết thời khắc. Không có trở ngại, ngươi thể duy nhất đem tên bắn về phía sở hữu trong hư không sát thủ sao? Lâm Phong như trước truyền âm quay canh gác giả hỏi. Đối phương tựa trầm mặc hạ, lập tức gật đầu, trả lời, có thể, ngoặc kép, hảo, chuẩn bị xuất thủ. Lâm Phong hai tay trong, kiếm khí nhanh hét giận dữ, ngưng tụ thành hai thanh lóa mắt kiếm, một luồng lũ đáng sợ kiếm quang ở trên hư không trong phun ra nuốt vào không ngớt, không ngừng kéo dài ra, kiếm quang dài đến hơn 10 trượng, nếu là nhất kiếm bổ ra đi. Ai có thể ngăn, hả không, càng ngày càng nhiều nhân ngưỡng vọng vòm trời đại chiến, có chân chính kinh tâm động phách cảm giác, những người này quá cường đại, hơn nữa đều thanh niên cường giả, có thể nói đáng sợ, thí hồn đồng minh cùng Lâm Phong tự nhiên bị nhận ra được. Rất nhiều người trăm triệu thật không ngờ, đã từng tại kiếm các có chút danh khí Lâm Phong dĩ nhiên đã lợi hại đến rồi loại trình độ này. Kiếm các thiếu chủ, kiếm của hắn, hôm nay xác thực đã vượt qua rất nhiều kiếm các thế hệ trước. Sợ rằng kiếm các có thể cùng hắn kiếm thuật chống lại nhân lác đác không có mấy. Mà ở bên kia chiến trường, hoàn toàn do Lâm Phong ma khí biến ảo ra tôn cuồng ma ma vương cầm trong tay đại phủ. Có nghìn vạn lần cân lực lượng khổng lồ, một búa có thể đơn giản đem sơn mạch đều chém gầy. Không ngừng oanh kích chứ đệ tam sát, đệ tam sát vừa đã thụ thương, cũng không cùng cuồng ma ngạnh kháng. Cái này cuồng ma quá nóng nảy, lực lượng kinh người, hắn lấy tốc độ kiềm chế cuồng ma, làm cho đệ tứ lướt đi tập sát Lâm Phong. Tuy rằng trong lòng hắn đối đệ tứ giết xuất hiện là mất hứng, nhưng mình đích xác tựa hồ vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Là đối với bọn họ mà nói, nhiệm vụ cao hơn tất cả. Chuyến này, lấy giết chết Lâm Phong vì mục đích cuối cùng. Ta động thủ, lúc này, canh gác giả quay Lâm Phong truyền âm một tiếng. Đột nhiên, trong hư không huyễn hóa ra 9 đạo canh gác giả thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh tay trong, đều cầm trong tay một thanh tên, không có cung, chỉ có tiễn, lập tức cái này cửu đạo thân ảnh đồng thời đem cung tên trong tay ném. phân biệt hướng phía cửu đại bất đồng phương vị. Thấy cửu đạo ảo ảnh là lúc Lâm Phong đôi mắt run lên. Tựa có một đạo lóa mắt chi mang từ trong con ngươi bắn ra. Lập tức thân thể hắn liền cũng động, hai tay đồng thời rơi ra. Hai thanh ngập trời kiếm quang cắt hư không, gắn bó hoàn mỹ quỹ tích, đem chín đạo tên bắn về phía phương vị toàn bộ đều bao phủ ở. Suy, suy, từng đạo tiên huyết phi sái ra, này ẩn nấp thân ảnh cũng lặng lẽ hiện lên, nhưng mà chín người toàn bộ bị Lâm Phong kiếm quang chém trúng. Có bốn người trực tiếp thân thể bị chém bạo liệt mà chết. Hai người bị chạm gảy tay, một người bị chém một chân, một người bị bổ nửa người, chỉ có một người Trích Vâng bị thương nhẹ, vô cùng thê thảm. Bọn họ không có thể như vậy thất sát, mặc dù thất sát, đệ tam sát ngay mặt đối kháng như trước bại bởi Lâm Phong. Phía người nếu là thật chính diện đối Lâm Phong kiếm vẫn là vô pháp chống lại. Huống chi những sát thủ này, bọn họ lợi hại nhất còn là ẩn nấp, ám sát, dĩ cập thời cơ nắm trong tay. Đối những sát thủ này mà nói, phải giết đệ nhất kiếm, đáng sợ nhất. Nhưng đệ tứ sát tại Lâm Phong thân thể hóa thành huyễn ảnh chém ra cặp kia kiếm là lúc cũng đã động. Không có nhằm phía Lâm Phong, mà là bay thẳng đến canh gác giả ám sát đi. Đồng dạng nắm trong tay tốc độ áo nghĩa lực lượng, rất nhanh. Giống như nói Lưu Vân vậy, chân chính phải sát thủ tu luyện tới cường, tốc độ là nhất định, chính mình cực hạn tốc độ dưới tình huống, giết chóc, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Canh gác giả cửu đạo ảo ảnh đồng thời hướng phía đệ tứ sát vải ra tên. Đồng thời một đạo kinh khủng trưởng lực như sơn nhạc vậy hướng phía đối phương áp bách đi. Nhưng này tên lại bị đệ tứ sát bằng vào tốc độ khủng khiếp tách ra. Là núi cao vậy trưởng lực cũng bị hắn trực tiếp bổ ra đến. Khi hắn tới gần canh gác giả không xa là lúc, lóa mắt kiếm mang đột nhiên từ vòm trời phách sái xuống. Phảng phất đem thiên địa họa xuất một đạo vết tích, phải canh gác giả chém thành lưỡng đoạn. Thật nhanh kiếm! Lâm Phong khi nhìn đến hắn xuất thủ sát thân thể kia cũng đã từ tại chỗ tiêu thất. Ngay lập tức xuất hiện ở canh gác giả trước người. Lập tức bổ ra một đạo kiếm quang đem kiếm của đối phương đánh tan đầy. Phía, Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Phía sau lại truyền tới cường đại cảm giác nguy cơ. Vâng đệ tam sát mang tới sát thủ lại xuất thủ. Những sát thủ này cũng không lợi hại. Nhưng mỗi lần công kích nắm trong tay thời cơ thật tốt quá. Đối xảo túng tức thể cơ hội nắm chặt quá tinh chuẩn. Đây cũng là sát thủ khó chơi cùng chỗ đáng sợ. Ông, Lâm Phong tay trong vải ra một khỏa tâm tạng. Ầm ầm một tiếng nhanh nổ thanh truyền ra. Trái tim kia hóa thành một tòa mênh mông cung điện. Đêm này thứ giết người đập đi ra ngoài. Những người này công kích cũng không có đệ tứ sát nhanh như vậy. Vừa đệ tứ sát đâm ra một kiếm kia thời gian hắn thế nhưng liền thuấn di rời đi thời gian đình. Càng không cần phải nói vải ra Ngọc Hoàng Tâm. To lớn Ngọc Hoàng cung điện vắt ngang ở trên hư không ở giữa. Lâm Phong mở ra nhập khẩu. Quay canh gác giả nói. Ngươi đến bên trong đi ngốc chỉ chốc lát. Ngoặc kép, hắn nhìn ra được hắn. Hắn canh gác giả thực lực tương đối yếu nhược một ít. Không hỏi thiên ca canh gác giả thực lực cường đại. Tuy rằng nhìn không thấu đối phương tu vi. Nhưng chỉ vâng xem bắn ra tên uy hiếp lực công kích liền có thể cảm thụ được đến. Hảo, chính ngươi cẩn thận. Canh gác giả gật đầu. Lập tức từ Lâm Phong mở xuất khẩu đi vào Ngọc Hoàng cung điện mặt. Không làm Lâm Phong trói buộc. Hắn biết mình thực lực làm sao, của mọi người canh gác giả bên trong, hắn là yếu nhất một người, mà giờ khắc này đối mặt, vâng đệ tam sát cùng đệ tứ sát. Đợi được canh gác giả tiêu thất lúc, Lâm Phong đem Ngọc Hoàng cung điện một lần nữa biến ảo thành Ngọc Hoàng Tâm. Lại đem Ngọc Hoàng Tâm thu vào, trong mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn đệ tứ sát là lúc. một cổ sát ý ngập trời tràn ngập ra. Khắp trong hư không nhanh đại thế phảng phất hội tụ thành vô tận kiếm khí. Lượn lờ tại thân Chu, đồng thời, tại trong tay của hắn, xuất hiện một thanh quyền trượng, thình lình chính thị chớ chú quyền trượng. Những sát thủ này, triệt để làm tức giận hắn. Ánh mắt chuyển quá, Lâm Phong đôi mắt nhìn về phía mấy vị kia thông thường sát thủ. Bóng tối con ngươi ở giữa lộ ra đáng sợ tử vong khí. Trong thiên địa có vô hình chớ chú lực lượng xỏ xuyên qua kỳ tên sát thủ thân thể. Những sát thủ kia trong nháy mắt mặt xám như tro tàn. Đám vốn định trốn vào trong hư không, nhưng lại phát hiện tử khí đã truy tùy bọn hắn. Đều chết, Lâm Phong nộ quát một tiếng. Nhất thời kinh khủng tử vong chớ chú lực lượng điên cuồng xâm nhập bọn họ. Đồng thời, Lâm Phong nhất kiếm chém đi ra ngoài. Dãy rụa mấy người trong nháy mắt bị kiếm chặn ngang chặt đứt. Toàn bộ chết, không còn một mống. Lâm Phong trở về đầu là lúc đệ tứ sát thân ảnh đã biến mất. Lại một lần nữa trốn vào hư không ở giữa. Trên người hắn không có bị Lâm Phong ma khí công kích ăn mòn. Bởi vậy như trước hết sức dễ tránh né đắc đầy, Lâm Phong vô pháp tập trung được hắn. Thần niệm cung khuyết, Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời một tòa ánh sáng ngọc lóa mắt biển cung điện huyền phù trong hư không. Thả ra thiên ti vạn lũ thần niệm ánh sáng mang, đem thiên không đều phải thắp sáng. Lăn ra đây cho ta, Lâm Phong băng quát lạnh. Thần niệm cung khuyết hóa thành thiên ti vạn lũ, vô cùng vô tận, thẩm thấu tiến nhập mỗi một phiến hư không ở giữa. Bất kỳ một cái nào độ lớn của góc đều không thể tránh né ánh sáng ngọc lóa mắt thần niệm lực lượng. Rất nhanh, có một nơi thần niệm lực phảng phất như gặp phải gì trở ngại vậy. Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo tử vong chi mang. Cước bộ đột nhiên đạp đi ra ngoài. Dường như nhanh như tia chớp, nhân bước qua một sát na kia, kiếm đã chém đi ra ngoài, bay thẳng đến vị trí kia phách sát ra. Suy, suy, kiếm của đối phương cũng hiện thân, biết vô pháp tiếp tục ẩn nấp được, đồng dạng đâm ra nhất kiếm, cùng sát na hoang vu va chạm. Hư không ba động, Lâm Phong thân thể biến mất, chớ chú quyền trượng trực tiếp đập đi ra ngoài. Quát lạnh một tiếng, nguyên rủa, ngoặc kép, chớ chú quyền trượng đánh vào kiếm của đối phương trên. Tử vong nguyên rủa lực lượng trong nháy mắt tập kích thân thể của đối phương. Đối phương muốn trốn tránh thối lui, lại nghe thiên địa đột nhiên một mảnh đen nhánh. Song trọng ma chi lĩnh vực lực lượng thả ra, Lâm Phong kiếm hầu như cũng trong lúc đó chém giết ra. Nhanh đến bất khả tư nghị. Cái này đệ tứ giết thực lực so với đệ tam sát hiển nhiên kém không ít, là những chênh lệch đủ để cho Lâm Phong đối với hắn có tuyệt đối triển áp năng lực. Không có cách nào thành công ám sát Lâm Phong, chết đã đem là hắn. Hét thảm một tiếng truyền ra, tử vong kiếm đem kiếm của hắn đều chém gãy liệt rớt. Bất hủ kiếm ý tiếp tục ăn mòn đối phương, đâm rách tay của đối phương tí, âm tét đầu vai của đối phương, các loại nguyền rủa lực lượng điên cuồng ăn mòn mà vào. Lâm Phong bước ra một bước, đem cổ họng của đối phương trực tiếp chế trụ. Khi ma đạo lĩnh vực tiêu thất, Lâm Phong đem cả người đẫm máu đệ tứ sát thân thể cử tại nơi. Trong con người lộ ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Thí hoàng đồng minh, hết sức chờ mong đệ nhất sát cùng đệ nhị đánh tới rèn luyện một chút ta. Lâm Phong băng cười lạnh nói, vô pháp vô thiên, kiếm khí ngang dọc thiên địa. Một tiếng gầm lên, sát, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, vô pháp vô thiên kiếm khí tại trên người đối phương tàn sát bừa bãi. Đệ tứ sát cả người, hóa thành hư vô, bị nghìn vạn lần kiếm khí phân thây. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.